Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thư thấy Văn Cầm đi vào, nhìn thấu biểu cảm trên mặt cô ta, trong lòng thầm đắc ý nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì mà vẫn dịu dàng đáng yêu. Chị Trương giới thiệu Văn Cầm và Vân Thư với nhau, lúc này Văn Cầm mới phát hiện ra bên cạnh đối phương còn có một người đàn ông đẹp trai. Hôm nay họ đến đây để đưa thiệp mời đám cưới cho chị Trương. Vân Thư nhìn Văn Cầm, nhiệt tình chào hỏi, còn nắm tay cô ta nói. Hóa ra chị chính là con dâu của thầy Cố. Chị Tiểu Cầm, em còn định ngày mai sẽ đến thăm nhà, chúc mừng hai người tân gia, không ngờ hôm nay lại gặp được, thật có duyên quá mà. Sau đó Vân Thư cố ý khen Văn Cầm, khen cô ta cưới được một người chồng tốt và có một đứa con trai thông minh, không giống như cô ấy đến bây giờ mới kết hôn. Sau đó kể chuyện mình quen biết với thầy Cố, còn nói vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học mà cô ấy đã lỡ dở tuổi thanh xuân. Trong lời nói của cô ấy, Văn Cầm biết được đối phương là một sinh viên đại học từng đi du học nước ngoài. Hơn nữa còn rất được ba chồng coi trọng. Quan trọng hơn là dường như gia đình đối phương cũng có xuất thân tốt. Người đàn ông mà cô ấy sắp lấy cũng không phải người tầm thường. Cộng thêm lời nịnh nọt cố ý của Vân Thư, chút ghen tị và không vui trước đó của Văn Cầm lập tức tan biến. Nghĩ đối phương lớn tuổi như vậy mới kết hôn, trong khi con trai mình đã 10 tuổi rồi. Cô ta cảm thấy mình vẫn chiến thắng nên cũng không so đo chuyện đối phương đẹp hơn mình nữa. Thậm chí cô ta còn có cảm giác kiêu ngạo mình giỏi hơn đối phương. Cách nói chuyện của Vân Thư khá thành thạo, không những không tỏ vẻ như cố ý khoe khoang mà còn có thể khiến đối phương hiểu được mình giỏi giang đến thế nào. Đương nhiên chuyện liên lụy đến đặc vụ cũng phải giữ bí mật. Hơn nữa gia đình cô ấy cũng dùng một vài thủ đoạn không để chuyện này lan truyền khắp nơi. Cho dù lúc đầu cô ấy chỉ bị người khác lừa, không phải cố ý phạm tội nhưng dù sao cũng đã từng ngồi tù, có tiền án, nên để người khác biết được thì cũng không tốt. Vân Mộng Hạ Vũ ngay cả người sắp kết hôn với cô ấy là Lục Minh cũng không biết chuyện này. Lục Minh còn tưởng khoảng thời gian cô ấy biến mất vì để làm nghiên cứu bí mật. Dù sao với thân phận và gia thế của cô ấy, Lục Minh không thể ngờ cô ấy sẽ dính líu đến đặc vụ, thậm chí còn bị chuyện này liên lụy phải vào tù. Vân Thư biết Lục Minh vẫn luôn yêu mình, xem ra với tuổi tác và điều kiện hiện tại của cô ấy thì cũng không thể tìm được đối tượng kết hôn tốt hơn. Vì thế sau khi mãn hạn tù đã tỏ ý để đối phương theo đuổi mình. Cuối cùng Lục Minh cũng tìm được cơ hội để tỏ tình và cầu hôn Vân Thư. Vân Thư hơi ngượng ngùng rồi cũng thuận thế đồng ý. Mặc dù bản thân cô ấy tự chọn con đường này nhưng Vân Thư vẫn không thấy thoải mái. Cô ấy không ngờ thiên chi kiêu nữ như mình lại sa sút đến nỗi tình cảnh như bây giờ. Còn một thôn nữ lớn lên trong bùn đất ở nông thôn như Kiều Chân Chân, thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học. Người như vậy không những có thể lấy được Tống Cần, mà bây giờ còn có cả con trai con gái, đang sống rất thoải mái. Chuyện này thật không công bằng, cũng không nên như thế. Cách chương.